Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 521, số 3 huyệt động, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt đem chính mình gặp phải là quý phi chuyện cùng với đan cung một ít bí ẩn, đều nói cho Lam Thải Nhi, nàng còn căn dặn Lam Thải Nhi, những việc này tuyệt đối không thể đơn giản tiết lộ cho bên thứ ba biết, chính là Lam tướng quân hai vợ chồng, cũng không ngoại lệ. Lam Thải Nhi nghe xong, giật mình không thôi. Tại Thanh Châu trên đại lục thanh danh hiển hách đan cung cung chủ Trần Hồng Nho, dĩ nhiên là người như vậy. Thông đồng nữ đệ tử Châu Thai ám kết nhưng lại đem người len lén đưa vào Đại Hạ Hoàng Cung, ý đồ xoán vị, cái này mỗi một cái cọc tội danh, nếu như truyền ra ngoài, đều là biết dẫn phát Đại Hạ cùng Bắc Thanh chính cục dung chuyển. Nghĩ tới chỗ này, Lam Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Nguyệt, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Được rồi, Phượng Vương chạy, sắc mặt là lạ, chúng ta nếu không, mau đuổi theo đi thôi, bên cạnh hắn chỉ có Đao Nô một người, số 3 trong huyệt động, còn có Bắc Thanh đoàn đại biểu người và Khai Cương Vương phủ người, ta sợ hắn biết gặp nguy hiểm. Lam Thải Nhi thấp thỏm, ta đây đi đuổi ngay hắn, bất quá tỷ tỷ, ngươi và Tiểu Ô Nha vài cái trước ở tại chỗ này. Số 3 huyệt động, chỉ sợ điệu bộ số 4 huyệt động còn nguy hiểm hơn. Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không mang theo Lam Thải Nhi đám người đi trước. Lam Thải Nhi lần này nhưng thật ra không có cưỡng cầu, dù sao nàng thực lực của chính mình, nàng rất rõ ràng, trước sớm đánh với Chư Cát Dịch lúc nàng cũng đã chống đỡ hết nổi, có thể nhường cho Diệp Lăng Nguyệt một người tiến nhập số 3 huyệt động, Lam Thải Nhi cũng không yên tâm đối với. Ta mang theo Tiểu Chi Yêu đi qua được rồi. Tiểu Ô Nha, ngươi liền tạm thời cùng tỷ tỷ của ta. Các ngươi trước sớm ở thạch thất trong, cũng phải chút đan dược liền thừa cơ hội này, tại tinh túc trong động tu luyện một phen. Diệp Lăng Nguyệt an ủi Lam Thải Nhi. Mang theo Tiểu Chi Yêu, nó chỉ ít còn có thể biến thân, nhiều nhất trọng bảo đảm. Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha hội ý, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới mang theo Tiểu Chi Yêu, lợi dụng ngọc khắc trực tiếp đi trước số 3 huyệt động. Phượng Sân tâm lý vướng vít Diệp Lăng Nguyệt an nguy tiến nhập số 3 huyệt động. Phía trước xuất hiện hai cái ngã rẽ, vương gia chúng ta đi cái nào một cái. Đào Nô liếc nhìn Phượng Sân, thấy hắn chán chói chặt tuấn dung thượng nhiều hơn một mảnh nhỏ kỳ bò ý. Như vậy vương gia, Đao Nô nhìn rất là xa lạ. Đao Nô thậm chí hoài nghi trước mắt Phượng Sân, đã thành một vị kia. Có thể nghe khẩu khí, lại vẫn là vương gia. Có thanh âm, Phượng Sân vừa nói, hướng phía nam ngã ba lóe lên, phía trước sớm bọn họ một bước tiến vào Hồng Minh Nguyệt đám người, đang cùng Nhất Hỏa Nhân giao chiến. Phượng Vương ca ca, chỉ thấy Thanh Bích công chúa và Tòng Luật bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nguyên lai Hồng Minh Nguyệt đám người tiến nhập số 3 huyệt động phía sau không bao lâu, liền gặp từ nam ngã ba, lộn trở lại Bắc Thanh đoàn đại biểu người. Thanh Bích công chúa vướng vít Hạ Hầu Kỳ an nguy, chất vấn Hồng Minh Nguyệt Hạ Hầu Kỳ ở địa phương nào, Hồng Minh Nguyệt không đáp, Thanh Bích một lời không hợp liền cùng các nàng đánh nhau. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, Diệp cô nương các nàng đâu, Tòng Luật vừa nhìn Phượng Sân sắc đã biết không tốt. Tòng Luật các ngươi trong đội ngũ còn có một người đây. Phượng Sân mắt Phượng nhất truyền, không trả lời thẳng, ánh mắt. Góc truyện audio.com, lại rơi vào Bắc Thanh đoàn đại biểu đội ngũ thường. Mỗi một con đoàn đại biểu, ngoại trừ Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chi đội ngũ này, tiến đến có 11 người, 10 tên đội viên, một gã lĩnh đội, có lẽ luật chỗ ở Bắc Thanh đoàn đại biểu trong, lúc này lại chỉ còn lại có 10 người. Lấy Phượng Sân đối với Tổng Luật cùng Bắc Thanh đoàn đại biểu người giải khai, bọn họ tuyệt đối không thể, sẽ ở số 3 huyệt động, hao tổn nhân thủ. Huống chi, không có nhân, có thể giấu giếm được vương trưởng lão nhãn, tiến nhập tinh túc động. Cũng chỉ có một nguyên nhân, có người xen lẫn trong đoàn đại biểu trong, tiến nhập huyệt động. Tòng Luật biến sắc hắn từ Phượng Sân trong lời nói, nghe được lạnh lẽo khí tức. Mới vừa rồi tiến nhập số 3 huyệt động lúc trong đội ngũ một gã phương sĩ, nói là thân thể không khỏe, dừng lại ở cái động khẩu nghỉ ngơi, người nọ trước sớm, là theo tùy ôn húc để cho nàng nghỉ ngơi tại chỗ Tòng Luật cũng không còn quá để ý. Nào biết lộn trở lại vừa nhìn, người đã không thấy. Ha ha, ta ngược lại thật ra thấy được tại chúng ta tiến nhập huyệt động không lâu sau, Bắc Thanh đoàn đại biểu một người thoát khỏi đội ngũ, mất tích. Đang nói, một cái suy ngẫm thanh âm truyền tới, chỉ thấy Trần Mẫn Chi cùng Khai Cương Vương phủ vài tên thị vệ từ một. Khác cái ngã ba trong, đi ra, Trần Mẫn Chi cặp kia hẹp dài nhãn, lạnh lẽo lạnh đất rơi xuống Phượng Sân trên người. Ánh mắt của hắn, khiến Phượng Sân rất khó chịu, thật giống như có một con rắn, đang âm thầm theo dõi linh hồn của hắn. Phượng Sân hờ hững nâng lên nhãn đến, cùng Trần Mẫn Chi bốn mắt nhìn nhau. Mắt của hắn, không hề bận tâm, thâm thúy đất liếc mắt vọng không thấy đáy. Thấy được Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đều quay đầu đi trở về, nguyên bản còn dự định thừa dịp loạn hôm nay số 3 hang động Hồng Minh Nguyệt đám người, nhất thời ý hưng lan san. Cùng hào binh tổn tướng đại hạ đoàn đại biểu bất đồng, Bắc Thanh cùng Khai Cương Vương phủ người, nhân thủ hầu như cũng không có hao tổn, Khai Cương Vương phủ chỉ thiếu một người mà thôi. Cái này hai đội ngũ thực lực cả người phía sau là Đan Cung, một cái khác phía sau, còn lại là Hỗn Nguyên Tông, vốn là điệu bộ đại hạ đoàn đại biểu mạnh, Hồng Minh Nguyệt đám người ở trước mặt bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Hồng Minh Nguyệt đơn giản liền thờ ơ lạnh nhạt đợi, xem đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phượng Vương không cần nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là vừa vặn thấy người nọ mà thôi. Chỉ tiếc người nọ ăn mặc phương sĩ bào, ta cũng không thấy rõ dung mạo của nàng. Bất quá, nàng là đang sử dụng một cái khối trống không ngọc khắc sau đó, biến mất. Nếu như không nhìn lầm, khối ngọc kia khắc cùng Đan Cung phát ra những thứ này ngọc khắc giống nhau như đúc, chỉ bất quá mặt trên, không có có viết số thứ tự. Trần Mẫn Chi thu hồi ánh mắt e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng. Trần Mẫn Chi tiếng nói vừa dứt, Tòng Luật trong lòng cảm giác nặng nề, Trần Mẫn Chi nói ngọc khắc hắn cũng đã gặp giống nhau ngọc khắc Tuyết Phiên Nhiên trên người cũng có. Phượng Sân nhìn Tòng Luật liếc mắt, người sau mím chặt thức ăn thần, không nói gì. Đao Nô chúng ta đi ra ngoài. Phượng Sân xoay người, liền đi về phía cách đó không xa ngọc khắc trận. Đã là Tòng Luật cố tình muốn che chở người kia, hắn chỉ có thể là tự mình đi cùng người nọ rằng. Góc truyện audio.com, co, không, Phượng Vương chỉ sợ vẫn không thể chảy. Trần Mẫn Chi lắc mình chặn Phượng Sân, nhị công tử nói thế ý gì? Phượng Sân giọng của trong, đã không có tính nhẫn nại. Ta nghĩ Tòng thị vệ cùng Ôn đại sư ý tứ cũng là giống như ta. Không phải là Phượng Vương không thể đi, tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể chảy. Vừa nói, Trần Mẫn Chi lấy ra nửa khối ngọc khắc. Đồng dạng ngọc khắc Tòng Luật trong tay cũng có một khối. Nguyên lai, tại số 3 hang động Nam Bắc ngã ba để đoan, chỉ có tứ hào ngọc khắc cùng nửa khối hai hào ngọc khắc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Khai Cương Vương phủ cùng Bắc Thanh đoàn đại biểu trong tay, đều chỉ có phân nửa hai hào ngọc khắc. Hai cái này nửa khối ngọc khắc chập vào nhau, mới có thể cấu thành một khối hoàn chỉnh ngọc khắc. Tòng Luật cùng Trần Mẫn Chi đều là người thông minh, tự nhiên trở về cùng nhau hợp tác, đây cũng là vì sao, Khai Cương Vương phủ cùng Bắc Thanh đoàn đại biểu người, biết đường cũ đi vòng vèo nguyên nhân. Nhị công tử gần đã là như thế, bản vương lưu cùng không để lại, lại có gì khác biệt. Phượng Sân vẫn là gương mặt băng lãnh, tự nhiên có quan hệ, vừa nói Trần Mẫn Chi tướng ngọc khắc lật lên, tại Trần Mẫn Chi bay qua nửa khối ngọc khắc đồng thời. Tòng Luật cũng bất đắc dĩ đất bay qua mình nửa khối ngọc khắc. Ngọc khắc phía sau, một cái ba chữ, một người cũng thập nhất chữ. Phượng Sân bực nào khôn khéo thoáng qua liền tâm lĩnh thần hội. Muốn tiến vào số 2 huyệt động, phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, một là khiến ngọc khắc hợp hai thành một. Thứ hai, chính là thỏa mãn ngọc khắc phía sau yêu cầu. 311 người, ý nghĩa nhất định phải đạt được 311 người, mới có thể tiến nhập số 2 huyệt động. Trần Mẫn Chi buông tay. Dưới tay hắn nguyên bản có 11 người, chỉ tiếc có sơ ý một chút chết ở trong trận pháp, hơn nữa mới tới Hồng Minh Nguyệt cùng Phượng Sân đám người, hôm nay, toàn bộ số 3 trong hang động nhân số. Bắc Thanh thiếu một người, 10 người. Đại Hạ thiếu Hạ Hầu Kỳ 3 người, chết 2 người, cộng 6 người. Khai Cương Vương Phủ chết 1 người, cộng 10 người. Thiên Giáp Tông liền chưa cắt dịch 1 người. Phượng Sân cùng Đao Nô 2 người. Tất cả mọi người chung vào một chỗ tổng cộng là 29 người. Nguyên bản tiến nhập tinh túc động, tất cả mọi người muốn người càng ít càng tốt, như vậy phân đến gì đó mới có thể càng nhiều. Ai có thể lại nghĩ đến tiến nhập số 2 hang động điều kiện như thế xảo quyệt, lại muốn 31 người mới có thể đi vào. 31, không có một người bất luận cái gì ngụ ý chữ số. Trần Mẫn Chi ngăn lại Phượng Sân, là bởi vì lúc này một người khó cầu. Dù sao trước sớm lấy mẫu ngẫu nhiên số 3 cùng số 4 hang động người, hầu như tất cả đều ở trước mắt thức ăn. Gần đã là như thế, nhân số còn chưa đủ để. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đều động tới ý niệm trong đầu tiến nhập số 4 huyệt động cướp mấy người qua đây. Phượng Sân cùng Hồng Minh Nguyệt đám người tới ngược lại chính là thời điểm, sở dĩ vô luận như thế nào Trần Mẫn Chi cũng sẽ không Phượng Sân cùng Đao Nô ly khai. Còn kém hai người, mới vừa rồi cùng với Phượng Vương, còn có Lam Thải Nhi cùng tên tiểu nha đầu kia, đưa các nàng nhất định dẫn đi là được. Hồng Minh Nguyệt ở một bên nói rằng, góc truyện audio.com, số 3 huyệt động bị Bắc Thanh đoàn đại biểu cùng Trần Mẫn Chi đám người nhanh chân đến trước, linh khí cùng linh đan, không có chút nào thừa lại. Hai khỏa cửu chuyển luân hồi đan đều rơi xuống người bên ngoài trong tay, lần này tinh tốc động hành trình, nếu như cứ như vậy tay không mà quay về, Hồng Minh Nguyệt thật là muốn chọc giận phải nội thương. Nàng khẩn cấp muốn đi vào số 2 huyệt động, cho dù là nàng tự mình lộn trở lại, đem Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha cùng nhau bắt tới cũng thành. Hai người bọn họ không thể vào số 2 huyệt động,